Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ còn trốn tránh anh. Nhưng tức thì tức, cô không biết nên làm gì với cô bây giờ. Cảm nhận được nhịp tim kích động của anh, cô biết anh thật sự đang rất sợ, không khỏi cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng vui mừng vì anh còn quan tâm cô. Không nhịn được ôm anh thật chặt. Thật xin lỗi, em không sao, chỉ là đau chân, chạy quá mệt cho nên bụng hơi đói. Cô nói nhỏ, an tâm tựa vào trong cánh tay bền chắc của anh mà hấp thu ấm áp. Cô thích được anh ôm thật chặt như vậy, có loại cảm giác cần cảm giác. Mặc dù anh rất bá đạo, cũng không hiểu chuyện tình cảm, nhưng cô hiểu được anh rất quý trọng cô. Có thể làm cho anh khẩn trương như vậy thật tốt. Một cảm giác thành tựu nho nhỏ đang lan tỏa, hai bên khóe miệng của cô không tự chủ được mà dâng cao. Thì ra là anh yêu cô như vậy. Trần Lệnh Nham đột nhiên kéo cô ra, nghiêm mặt lên tiếng chất vấn, nói tại sao em lại lén đi ra ngoài. Hai cánh tay khoanh trước ngực, bày ra bộ dáng ông chủ, cũng không quản không khí đang lãng mạn. Tinh khí, công sư, công bạn lại chạy ra ngoài. Cô vừa mới dâng cao khóe miệng, và lúc này theo sức hút của trái đất từ từ rũ xuống, tức giận trừng anh. Em còn chưa tìm anh tính sổ, anh ngược lại đã trách em trước. Tính sổ? Tính sổ cái gì? Rất tốt, hôm nay rõ ràng sẽ nói về anh. Lấy ra. Cô vươn tay cũng không khách khí với anh. Điền khùng, lấy cái gì? Đừng đánh trống lảng. Gả cho anh xong, anh trả lại dây chuyền cho em. Nhưng anh không giữ chữ tín, trong dây chuyền đã mất một thứ. Anh không hiểu em đang nói cái gì. Anh lừa em. Em tin tưởng anh như thế, anh lại lừa em. Cô tức giận đánh anh. Biết rõ anh hời hợt, đánh anh có thể sẽ đau mình, nhưng cô đang tức giận. Anh nhất định là đang ở sau lưng cười trộm em đúng hay không? Em cảnh cáo anh, nếu anh không trả lại cho em liền thề sẽ không lưỡng lập với anh. Đợi đã nào. Anh tóm lấy tay cô, sau đó vòng ra sau lưng cô. Thứ nhất có thể ôm vợ, thứ hai hai người có thể đối mặt nói chuyện với nhau mà không phải gây gổ. Anh nói trước, thứ nhất anh không có lừa em, loại chuyện mất danh dự này anh không biết làm. Thứ hai, dây chuyền anh để y nguyên trả lại cho em, mất đồ gì anh căn bản không biết. Rốt cuộc em chỉ là thứ gì? Quan Ngưng Yên kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt vẫn hoài nghi như cũ. Anh chưa có xem qua. Xem qua cái gì? Thì ra là anh chưa có xem qua. Từ thái độ nghiêm túc của anh xem ra anh thật sự không biết cô đang nói cái gì. Nhận thức này nhất thời làm lông mày cô giãn ra. Đúng nha, sao anh có thể lừa gạt cô đây? Từ một phút kia gặp anh lần đầu tiên, cô đã biết cá tính của người là cương trực công chính, nói lời giữ lời, lời hứa đáng nghìn vàng, cho nên anh tuyệt đối sẽ không lừa cô. Tốt, đây là gia đình. Quan Ngưng Nghiên thở dài may mắn, trong lòng cũng hạ xuống, nghe lại lập tức nhớ tới. Nếu nhiệt đồ không phải là chồng lấy, vậy có nghĩa là... Cô híp mắt nhỏ, ánh mắt phẫn hận, cô hồ muốn hiện ra tia lửa. Cái tên luật sư Thiệu giết người đó. Hoài nghi nhìn thái độ của vợ mình biến đổi nhanh chóng, vẻ mặt thay đổi thất thường. Anh không biết là vợ đang nghĩ gì, nhưng rất khẳng định cô có chuyện gạt anh. Ngưng Nghiên. Hả? Cô lấy lại tinh thần, đối với ánh mắt của anh cô chợt cảm thấy không ổn. Là cái gì không thấy? Không phải anh lấy là tốt rồi, không có việc gì. Thành thạo rời khỏi ngực anh, cô giả bộ ngáp một cái, ý đồ muốn trốn vào trong chăn. Nhưng mà đi chưa được mấy bước đã bị anh kéo lại. Rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt anh nghiêm túc chất vấn, không cho nàng trốn tránh. Em vừa đói vừa mệt, đừng có hỏi nữa được không? Cô cầu khẩn. Trần Lệnh Nham như có điều suy nghĩ nhìn cô một chút, cuối cùng gật đầu. Được rồi, anh sẽ cho người đem thức ăn đến. Em đi tắm trước, sau đó nghỉ ngơi. Cảm ơn. Em biết ngay là anh đối với em tốt nhất. Cô vui vẻ chuột vào trên mặt anh một cái, mừng thầm về quỷ kế thành công. Chỉ cần mình xả vợ yếu ớt, ít có đàn ông nào kháng cự được, cô sẽ mềm lòng bỏ qua, không làm khó cô. Trần Lệnh Nham vẫn chưa được thỏa mãn được nụ hôn mà vợ đưa tới, tay ôm eo cô không nhịn được siết chặt thêm một chút. Sau một hồi vành tai tóc mai chạm vào nhau, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện thật tốt. Được Trần Lệnh Nham ra lệnh, Hồng Trung mang đám lưu manh kia về nhà trước, điều đặc biệt tra tấn, xem có thể moi ra cái gì hay không. Sau khi trải qua sự kiện lần này, bọn họ đều biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phái người tìm tới tận cửa chính là minh chứng tốt nhất. Hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, để cả trong bóng tối ta ở ngoài sáng, có thể thấy được đối phương cũng cực kỳ cẩn thận, cho nên đến tận ngày hôm nay vẫn không lưu lại bất kỳ một dấu vết gì. Tại sao không báo cho cảnh sát? Thiên Tuấn hỏi. Bốn người bọn họ cũng ở lại Tĩnh Từ Đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net